Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, mới học sinh. 2/5. Các ngươi quá nóng nảy. Cái dạng này làm sao có thể có tiến bộ? Đối Serena biểu hiện hết sức hài lòng. Yaji cuối cùng bắt đầu để ý chính mình trước mặt vị này thần sắc lo lắng thiếu nữ. Từ Corina một đi ngang qua tới biểu hiện, Yaji liền âm thầm lắc đầu. Làm hệ fighting đạo quán huấn luyện ra, tính cách của nàng sinh động ngược lại không có vấn đề gì. Nhưng bởi vì muốn nhanh chóng chứng minh mình, dẫn đến trong lòng tràn đầy vội vàng sao động. Loại kia muốn trong nháy mắt tăng thực lực lên, đạt tới độ cao nhất định ý nghĩ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát huy. Lucario vốn là aura dũng giả, dựa vào liền là tâm linh tu luyện cùng bình tĩnh. Tại Corina loại tâm tính này ảnh hưởng dưới, làm sao lại có tiến bộ? Vội vàng sao động, Corina nghe đến đó, cuối cùng là minh bạch chính mình vấn đề. Nhưng mà đó cũng không phải nàng nói đổi liền có thể đổi. Trong lòng cái kia cỗ tranh cường háo thắng đã sâu tận xương tủy. Không thành công đạt được Mega Evolution liền không cách nào bình tĩnh trở lại. Hiện tại biết vấn đề, chỉ ít có cố gắng phương hướng. Vui vẻ ngẩng đầu, chuẩn bị hướng Yaji nói lời cảm tạ. Bất quá vội vàng sao động chỉ là một bộ phận. Ngươi còn có một cái vấn đề lớn nhất. Thật không biết ngươi là thế nào trở thành đạo quán huấn luyện ra. Ngay cả loại vấn đề này đều không ý thức được. Yaji không hề cố kỵ. Cùng cái kia lạnh lùng thanh âm để Corina trong nháy mắt ngẩn người. Vô số người chào phúng nàng không có thực lực. Dựa vào gia gia bảo hộ tài năng đi đến bây giờ. Không nghĩ tới, hiện tại Yaji càng là trực tiếp ở trước mặt nàng giáo huấn nàng. Rõ ràng mới vừa rồi còn ôn hòa giúp nàng giải quyết vấn đề. Để nàng đối Yaji theo bản năng cảm kích, trong nháy mắt liền bị không lưu tình chút nào giáo huấn cho kích phá thành mảnh nhỏ. Chưa hề bị người giáo huấn như vậy qua nàng lập tức ủy khuất vạn phần. Đáng giận, nhìn thấy Corina dáng vẻ ủy khuất, Lucario trong nháy mắt đứng dậy, nhìn chằm chằm Yaji chuẩn bị xuất thủ. Làm sao, Lucario ngươi muốn xuất thủ sao? Yaji lạnh nhạt nhìn lên trước mắt Pokemon. Nó cùng Corina cùng nhau lớn lên, lại bởi vì giữa hai cái đủ loại vấn đề, thực lực một mực không có tiến bộ. Cảm nhận được Yaji miệt thị, Lucario trong lòng một cơn lửa giận lan tràn. Không chút nghĩ ngợi, một kích Aura Sophia trong nháy mắt xuất thủ. Corina thần sắc kinh hoàng, hốt hoảng lớn tiếng thét lên. Lucario, nhanh lên dừng tay. Lucario không để ý đến Corina. Trong tay Aura Sophia trực tiếp bay ra ngoài. Yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Một cái thanh âm tức giận vang lên. Chính là Lucario nguyên thoại. Cát, Aura Sophia đang xuất thủ trong nháy mắt liền trực tiếp bạo tạc. Chẳng những không có làm bị thương Yaji, ngược lại để bên người không có chút nào phòng bị Corina bị kích đợt đánh bại. Ai u tương đương, Corina trong nháy mắt ngã xuống. Trùng điệp rơi trên mặt đất. Trên thân hiện đầy cho bụi. Lucario, không cần đánh nữa. Ta cầu van ngươi. Corina mang theo tiếng khóc. Nhìn xem chuẩn bị xông đi lên thân ảnh, vô lực ngăn cản đến. Lucario vừa quay đầu lại, trông thấy té ngã Corina thần sắc kinh hoàng chạy tới. Yaji mặt không biểu tình, nhìn qua tránh ở nơi đó Lucario cùng Corina, lạnh lùng nói đến, đây chính là ngươi huấn luyện Pokemon. Đây chính là ngươi nói quán huấn luyện ra thực lực. Hoàn toàn không cách nào chỉ huy Pokemon. Mệnh lệnh càng là một chút tác dụng không có. Nói ngươi là huấn luyện ra đều đã tính xem trọng ngươi. Lucario nắm chặt nắm đấm, lại chuẩn bị xông lên. Ngươi, Corina gắt gao giữ chặt, liều mạng lắc đầu. Lucario, ngươi liền không thể tỉnh táo lại nghe lời của ta sao? Corina lời nói để Lucario bình tĩnh lại, không có tức giận cảm xúc lại nghĩ tới Yaji lời nói. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì nó mà lên. Không phải như thế. Corina đứng lên, không chút do dự phản bác. Lucario là đồng bọn của ta. Cùng ta tình cảm thâm hậu. Gia Gia trước kia nói qua, muốn Mega Evolution, liền cần cực mạnh ràng buộc mới được. Chúng ta đây là hữu nghị, cho nên mới vô câu vô thúc. Yaji nhẹ nhàng cười một tiếng, không tiếp tục đi giải thích cái gì. Corina nghĩ như thế nào quan hắn điều sự, không có rảnh rỗi như vậy. Các ngươi đi thôi. Corina ngẩn người, nhưng vẫn kiên trì ý nghĩ trong lòng, trực tiếp mang theo Lucario quay người chuẩn bị rời đi. Lucario đứng tại chỗ không có động tĩnh, để Corina cảm thấy rất ngờ vực. Ba, Lucario chân sau quỳ xuống đất, tay phải chống đỡ lấy thân thể, đối Yaji cúi đầu, thỉnh giáo ta như thế nào trở thành một cái hợp cách Pokemon. Ta muốn thực hiện Corina mộng tưởng. Lucario từ nhỏ cùng Corina cùng nhau lớn lên, song phương đều có một loại ngang nhau cảm giác. Trong lòng đối huấn luyện ra phân chia phi thường thấp, càng không rõ cái gì huấn luyện ra cùng Pokemon quan hệ trong đó. Không thể phủ nhận là, nó cùng Corina ở giữa ràng buộc phi thường thâm hậu, để nó nguyện ý vì Corina thấp đầu lâu của mình. Lucario tương đương nhưng ngươi nhìn qua cái kia quỳ lại thân ảnh. Trên người đối phương chấp nhất để nàng cảm động hết sức. Trong lòng nhất thời không có bất kỳ tâm tình gì. Mang theo mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng Lucario cùng một chỗ quỳ một gối xuống bái. Mời Yaji đại công dạy ta như thế nào trở thành một cái hợp cách huấn luyện ra. Ta cũng muốn cùng Lucario cùng một chỗ chiến đấu. Nhìn qua ăn ý hai cái thân ảnh, Yaji gật gật đầu, xem như thừa nhận thủ hạ cái này hai cái học sinh. Chính hành Lucario cách làm cùng tới linh bản tính cách biệt quá xa. Không nghe Corina chỉ huy phát động công kích, lại tại Corina để nó thời điểm ra đi bằng vào ý nghĩ của mình lưu lại. Nó hiện tại cần có nhất minh bạch liền là nghe theo Corina mệnh lệnh. Dạng này tài năng cải biến tình huống hiện tại. Từ giờ trở đi, Lucario phải nhớ kỹ, không cần tại làm theo ý nguyện của mình. Thời khắc sách tỉnh mình cần nghe theo huấn luyện ra mệnh lệnh. Mà Corina, người phải nhớ kỹ mình huấn luyện ra thân phận, cho Lucario truyền đạt ý chí của mình. Không cần mang một tia nghi hoặc cùng thương lượng. Hoàng, hai cái thanh âm bất đồng không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Không chút do dự trả lời. Yaji mỉm cười. Giữa bọn hắn ăn ý phi thường cao. Chỉ cần có thể ý thức được vấn đề chỗ, không được bao lâu liền có thể hoàn thành khảo nghiệm. Salar City sao? Trong mắt lóe lên một tia thần thái. Bọn hắn mục tiêu kế tiếp chính là chỗ đó. Lúc trước Yaji kế hoạch lấy được ba cái Pokemon. Esper, Ran, Salomon. Ran cùng Esper đều đã thu phục. Cũng chỉ còn lại tại Salar City bầy trong núi Salomon. Lần này vừa hảo đi qua thu phục. Salomon có được phi hành thuộc tính. Có được nó về sau cũng có thể tại thiên không bay lượn. Không còn có nhược điểm. Hiện tại Yaji trong tay hoàn toàn không có thể chở hắn phi hành Pokemon. Trên không trung không có chủ chiến Pokemon bảo hộ chỉ dựa vào siêu năng nhưng là vô cùng nguy hiểm. Tại Beto Sato ngây người 2 ngày. Cũng là thời điểm bắt đầu mới lữ hành. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.